Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn họ nhìn căn phòng này, nội tâm có vô hạn hoài niệm. Cuối cùng cũng trở lại, Mạc Thần Phong nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng trở lại, Hàn Vũ phụ họa. Mạc Thần Phong đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp, Hàn Vũ cũng đi theo tới. Không ngờ Mạc Thần Phong đột nhiên xoay người, đụng phải cô. Thật là đau. Không có sao chứ? Mạc Thần Phong lo lắng hỏi. Không có, không có việc gì. Anh xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xoay người, hại em sợ hết hồn. Là bởi vì anh đột nhiên thay đổi chủ ý. Mạc Thần Phong cười gian tà nhìn Hàn Vũ. Chờ một chút trở lại nấu ngao ướp rượu trắng. Chúng ta tới cơm chiên trước. Mạc Thần Phong nói xong, không đợi Hàn Vũ phản ứng kịp, liền đem cô cả người vác lên bả vai. Đợi chút, quá đột nhiên em còn không có chuẩn bị tâm tư. Hàn Vũ ở giữa không trung vùng vẫy tay nói. Cô sống ngắn như thế, còn có gì mà phải chờ đợi. Mạc Thần Phong đem Hàn Vũ vác vào phòng, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Mấy tháng sau, một ngày kia, một cô gái tuổi còn trẻ đi tới đại sảnh tiếp khách của Mạc thị quốc tế. Cô ấy mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng, quần jean nhẹ nhàng, nói cái gì là muốn đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc Mạc thị quốc tế. Cô gái nhỏ, sinh viên muốn đi làm part time không cần gặp tổng giám đốc. Bảo vệ tức bụng nói với cô. Cô muốn làm part time ở ngành nào? Tôi một fan xin chỉ thị của chủ quản nhân sự. Tôi không phải là sinh viên đến xin việc part time, tôi là... Cô gái nhỏ, cô đừng vội, tôi lập tức gọi điện thoại đi lên hỏi. Lúc này các nhân viên ra vào nhau nhau chào đầu gái tai. Cô ấy là ai vậy? Tôi là tổng giám đốc phu nhân á. Cô gái nhỏ đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn trường nhất thời im lặng ngắt như tờ. Theo sau, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía bởi vì không có ai tin tưởng cô là tổng giám đốc phu nhân. Cho đến nơi đó một tiếng, cửa thang máy mở ra, Mạc Thần Phong đi ra, xa xa thấy cô gái kia bước nhanh về phía cô. Hàn Vũ, sao em tới đây? Cô gái với vẻ mặt tươi cười, nhào đến cánh tay của Mạc Thần Phong, kéo anh đi tới cửa. Em nghe nói ở đường Trung Hiếu Đông mới mở một tiệm mì thịt bò ăn thật ngon nhé. Em muốn dẫn anh đi ăn. Em đã nói với anh rồi, cái đó. Người ở toàn trường nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ai cũng há hốc mồm. Cô ấy thật sự là tổng giám đốc phu nhân sao? Đúng, cô ấy chính là Hàn Vũ, cũng là tổng giám đốc phu nhân của Mạc thị quốc tế. Một năm sau, một buổi trưa trời trong xanh, một thiếu phụ tuổi còn trẻ đi tới công ty bách hóa xa hoa nhất Đông Khu. Công ty bách hóa này bán những thương phẩm nổi tiếng với đơn giá rất cao, nếu như trên người không có mấy đồng tiền, chỉ là đứng ở cửa xanh vàng rực rỡ. Cô hôm nay nhất định phải đi vào công ty bách hóa này. Cô cảm thấy mỗi một thứ đồ bên trong tự hồ đều đã khắc lại tên của cô trên đấy, đều đang vẫy gọi cô, đem bọn chúng tất cả đều mang về nhà. Không có sai, cô nghe được những thứ thương phẩm này đang kêu gọi cô, toàn bộ đều mang về nhà đi. Một năm qua này, Hàn Vũ đã hướng Mạc Thần Phong nhiều lần biểu thị công khai, tuyệt đối sẽ không lại vì tiền bạc hoặc là xa xỉ phẩm dao động. Mặc dù Mạc Thần Phong đối với sự tiêu xài của cô một chút ý kiến cũng không có, nhưng cô chính là muốn hối hận những sai lầm trước kia, muốn có bộ dạng của một tổng giám đốc phu nhân phi thường đúng mực. Cho nên từ khi kết hôn tới nay, cô đều vô cùng cố gắng khắc chế dục vọng tiêu phí của mình. Nhưng là hôm nay chính là sinh nhật của cô. Nếu là sinh nhật, vậy thì không thể không thật tốt ăn mừng một phen. Chiều buổi tối Mạc Thần Phong vì cô tổ chức tiệc sinh nhật ở ngoài, cô còn muốn nên vì mình mua chút cái gì. Chính là đi vào đi dạo một vòng là tốt rồi. Nơi này trước đây chính là tòa thành nhỏ cô thích nhất. Cơ hồ cứ 2-3 ngày cũng phải tới hành hương tòa thành một chút. Đứng ở nơi này, cô cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều đã lung lay lên rồi. Cuối cùng cô nhấc chân phải của mình, sải bước đi vào. Đèn thủy tinh treo ở trên trần nhà chuyển qua chuyển lại, tỏa ra ánh sáng 7 màu rực rỡ. Rơi trên mặt đất sáng bóng, cảm giác như là một tòa hoàng cung, mà bốn phía tủ kính mỹ lệ càng thêm đẹp mắt mê người. Là cô quá nhạy cảm sao? Tại sao cô cảm giác bên cạnh những tiểu thư bán hàng kia dường như cũng nhận được bộ dáng của cô? Hơn nữa vẻ mặt của bọn họ thật kỳ quái nhá. Cô chọn một gian tinh phẩm trong đó đi vào. Một người trong đó xem ra là tiểu thư bán hàng lão luyện nhất vừa nhìn thấy Hàn Vũ, lập tức tiến đến dẫn cô đi tới gian hàng VIP. Đang lúc Hàn Vũ nghi ngờ thì trước mắt cô đã xuất hiện tất cả trang phục mới nhất của mùa này. Lê tiểu thư, đây là phục sức kiểu mới nhất của xuân hạ năm 2006. Mới hôm qua mới đến Đài Loan, còn không có bất kỳ người nào gặp qua. Tiểu thư bán hàng mỉm cười nhìn cô. Không có khoa trường như vậy chứ, cô chỉ là muốn mua một thứ đơn giản mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều đến muốn đem tất cả trang phục và đạo cụ mới nhất này đều xách về, dù sao cô còn phải tiếp tục là một người vợ tốt, giản dị, tự nhiên. Hàn Vũ lắc đầu, tự nói với mình ngàn vạn phải khắc chế. Cô đã không còn là cô gái hám tiền năm đó nữa rồi. Cô hiện tại như là một vị thanh nhã cao khí chất, không tiêu xài, một tổng giám đốc phu nhân rất tự chế. Mặc dù động lòng nhưng nhất định phải khắc chế. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xem cái đó. Hàn Vũ chỉ một cái bóp da nam trong tủ kính. Thật sao? Tiểu thư bán hàng vẫn như cũ duy trì mỉm cười, tiếp tục đối với Hàn Vũ nói. Ngài có phải không trước muốn thử một chút những y phục này, có lẽ ngài sẽ thích cái đó. Cái này, đi vào thử xem một chút nhé. Tiểu thư bán hàng dứt khoát đẩy cô đi vào trong phòng thử quần áo, đưa lên một bộ lễ phục dạ hội màu vàng cho cô. Tôi sẽ đi lấy cái thương phẩm cô muốn kia. Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng thử quần áo thay quần áo rồi. Này đi vào liền không nói, bởi vì một cái đổi qua một cái, tiểu thư bán hàng cơ hồ đem toàn bộ gian thương phẩm đều lấy tới. Cứ như vậy toàn bộ hơn một tiếng đồng hồ, Hàn Vũ đổi qua mười mấy bộ quần áo. Khéo chính là thế nào mỗi bộ y phục đều vừa vặn là số đo của cô. Hơn một tiếng sau, Hàn Vũ đi ra, thấy tình huống trước mắt thiếu chút nữa bị hù chết. Vị tiểu thư bán hàng kia đang không có qua sự đồng ý của cô, thế nhưng đã đem toàn bộ y phục cô thử qua đều gói lại rồi. Đợi chút, tôi cũng không có. Hàn Vũ đang kinh hoàng nói những lời này, đồng thời những thương phẩm trước mắt kia đã bị một đám người xách đi rồi. Lần này cô lại càng không rõ đầu mối đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì. Lê tiểu thư, những y phục này đều thật thích hợp với cô, nhất là cái áo đầm hoa nhỏ màu tím này trên người cô bây giờ là sản phẩm thủ công độc nhất vô nhị trên thế giới đấy. Nhưng là tôi cũng không định mua nó. Hàn Vũ nhíu chân mày nói. Nhưng là nó cũng thuộc về cô rồi. Lê tiểu thư, tôi thật sự hâm mộ cô đấy. Tại sao? Hàn Vũ nghe đến đó sắc mặt đại biến. Bởi vì nơi này đã thuộc về cô rồi. Tiểu thư bán hàng đối với Hàn Vũ, cô còn không biết à? Tôi không thể nào. Vừa lúc đó phía sau Hàn Vũ xuất hiện một bóng dáng cao ngạo to lớn. Chào Mạc Tổng, chào Mạc Tổng, chào Mạc Tổng. Nghe được tiếng kêu, mặt của Hàn Vũ lập tức đỏ lên. Không thể nào. Một năm qua này cũng chẳng qua liền tới đây như thế một lần, cư nhiên cũng bị anh bắt được. Mạc Thần Phong thật sự tới rồi. Anh nói với mình, cô vợ nhỏ của anh làm sao lạc đường rồi hả? Thì ra là không kịp đợi nhìn quà sinh nhật của mình à? Mạc Thần Phong cười nói. Quà sinh nhật? Hàn Vũ mạnh mẽ quay đầu nhìn Mạc Thần Phong, vẻ mặt mê muội. Chỉ là cô trước tiên cần phải vội vàng giải thích. Em chỉ là tới đi dạo một chút thôi, một chút xíu cũng không có ý niệm hám làm giàu. Anh cũng biết em ngoại trừ học một khóa học tiếng Tây Ban Nha cùng vẽ tranh ra, liền không làm gì khác. Em thật là nhớ ra ngoài đi dạo một chút. Anh cho tới bây giờ chưa có ngăn cản em làm những chuyện này. Tại sao em phải khẩn trương như vậy chứ? Mạc Thần Phong thản nhiên nói với cô. Đó là bởi vì em cho là làm vợ của anh nên phải có điều tiết chế một chút. Không thể lại như trước đây như vậy muốn làm gì thì làm. Như vậy hám làm giàu. Như vậy sẽ có tổn hại tới mắt mũi của Tổng Giám Đốc anh. Đây là em cho rằng như thế. Chứ em có hỏi qua ý kiến của anh sao? Mạc Thần Phong cười với Hàn Vũ. Xem ra vấn đề khai thông giữa vợ chồng chúng ta có chút vấn đề nhé. Nói rồi, Mạc Thần Phong một phen đem Hàn Vũ ôm vào trong ngực, đối với Hàn Vũ nói. Làm phiền em nghe một chút xem tiếng tim đập của anh, mà có thể biết anh có bao nhiêu yêu em. Phàm là thuộc về Hàn Vũ em, anh đều là yêu, em hiểu không? Thần Phong, mà kệ em là hám làm giàu cũng được, không hám làm giàu cũng được, đối với anh mà nói đều là giống nhau. Em chính là em, anh yêu em. Mạc Thần Phong đối với Hàn Vũ nói. Hãy kiên định tin tưởng điểm này, đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết không? Mạc Thần Phong tiếp theo nói. Anh biết rõ nơi này là một trong những nơi mà em thích nhất, cho nên anh mua nó. Sau này em chẳng những phải tới nơi này mà còn mỗi ngày đều phải tới, bởi vì em phải giúp anh kinh doanh nơi này. Hàn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Mạc Thần Phong, không thể tin được nhìn anh. Có ai có thể so với anh hiểu được thâm tình của cô gái hám làm giàu đây? Dĩ nhiên không anh thì còn ai nữa. Mạc Thần Phong dùng khẳng định cùng với ánh mắt tràn đầy thương tiếc nói cho Hàn Vũ. Nếu anh yêu em, cũng đem mọi thứ về em đều yêu. Hàn Vũ thật chặt ôm lấy Mạc Thần Phong, cảm động đến rơi lệ không ngừng. Ngay tại ngày sinh nhật này của Hàn Vũ, cô lấy được một quà tặng chân quý nhất. Đó chính là tình yêu chân thành. Đó chính là tình yêu chân thành. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng Dâu Tây lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala.